Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, Tây Lương Cách Cục. Ngày thứ hai, Lữ Thiên sáng sớm tỉnh lại, nhìn xem trong lồng ngực của mình hai cái mỹ nhân nhi. Cảm giác sâu sắc hạnh phúc, cái này tháng ngày qua, thật là quá có hương vị. Hắn là cái huyết khí phương cương nam nhân. Hôm qua buổi tối nhìn Bàng Lạc Phượng bộ dáng kia, tự nhiên là trong lòng lửa nóng. Nhưng nếu là thật lên, vậy khẳng định là phiền phức quấn thân. Cho nên hắn mới có thể đổi một cái phương thức. Cái này, không chỉ có không có phiền phức, còn bằng bạch kiếm lời nhiều như vậy nguyên thạch. Cái này sóng không lỗ a. Bất quá hắn trở về sau, Sona cùng Tiêu Sắc liền tao ương. Dù sao hắn cũng là một cái huyết khí phương cương nam nhân. Bị kích thích về sau cần một đợt hỏa lực công kích. Lữ Thiên không có quấy giày Sona cùng Tiêu Sắc nghỉ ngơi. Rón rén đi ra phòng. Gia Cát Ngọc sớm đã là tại trong đình chờ. Nhìn thấy Lữ Thiên đi tới, Gia Cát Ngọc lập tức chuẩn bị tốt không núi. Bưng đến Lữ Thiên trước mặt. Điện hạ, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Gia Cát Ngọc khom người nói. Lữ Thiên tiếp nhận chén rượu, thưởng thức không núi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Cái này Tây Lương Thành cũng nên đổi một cái cách cục. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Vũ, Tiêu Chiến, Tiêu Dã đi tới Quan Tinh Cư. Tiêu tộc trưởng, như thế nào? Lữ Thiên cười híp mắt nhìn xem Tiêu Vũ hỏi. Tiêu Vũ tâm tình hết sức kích động, trong hai mắt tràn ngập lửa nóng. Thật là phải làm như vậy. Cái này tại ta lần thứ nhất cùng Tiêu huynh lúc gặp mặt cũng đã là thương lượng xong. Phụ hoàng thúc giục ta hồi Thiên Kinh, mà cái này Tây Lương Thành tự nhiên là hẳn là giao cho các ngươi. Lữ Thiên nói, Tiêu Vũ nghe xong, trong lòng càng là hưng phấn lên, toét miệng cười, đa tạ Tây Lương Vương. Tiêu Vũ nói, Thượng quan Đại Trạch bên trong, Thượng quan Khiêm cùng Tằng Hồng ngồi đối mặt nhau. Hai người sầu mi khổ kiểm. Trái tim bịch bịch nhảy, thái tử tại đêm qua gặp chuyện, mất tích không gặp, Tằng Hồng sắc mặt ngưng trọng nói, ta đã là biết, nhưng kia lại như thế nào? Chúng ta đều biết là ai làm, nhưng cũng không có cách nào. Thượng quan Khiêm thở dài nói, hiện bây giờ, chúng ta hẳn là cân nhắc chính là như thế nào bảo trụ gia sản của mình. Về phần thái tử nơi đó, còn chưa tới phiên chúng ta đi quản. Thượng quan Khiêm cau mày nói, trong lòng đối với Lữ gia vốn là có lấy bất mãn, hiện tại càng không nguyện ý quản, lại nói, hắn cũng không có cái năng lực kia, nói thì nói như thế, nhưng nếu là Tây Lương Vương ăn đòn cân sắt tâm muốn đối phó chúng ta nên làm cái gì? Tằng Hồng nói, hắn tuyệt đối sẽ không trắng trợn đối phó chúng ta, sẽ chỉ là ở sau lưng vận hành, so vận hành. Ta thượng quan thương hội có thể không sợ, dù cho là có Tiêu gia cùng hắn cùng một chỗ. Vậy chúng ta hai nhà chẳng lẽ còn chơi không lại một cái Tiêu gia? Thượng quan Khiêm cười lạnh một tiếng, trong mắt có lệ mang chợt lóe lên. Tại cái này Tây Lương Thành chủ đạo phong vân nhiều năm như vậy. Tại cửa hàng chìm chìm nổi nổi, hắn gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Muốn đem hắn thượng quan thương hội vạn ngã, tuyệt không khả năng. Kia tốt, vậy chúng ta liền cùng bọn hắn cứng rắn đến cùng. Sau đó chiến đấu là không có khói lửa. Ta Tằng gia cùng ngươi thượng quan thương hội trung độ nan quan. Tằng Hồng vỗ bàn một cái nói. Hắn Lữ Thiên, chẳng lẽ còn có thể giống đoạt lấy Sơn Liêu Thành đồng dạng đối bọn hắn động thủ. Lão gia, việc lớn không tốt. Thượng quan Đại Trạch bên trong nô bộc vội vội vàng vàng xông lại hô. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Thượng quan Khiêm sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng phá lệ tức giận. Chẳng lẽ hiện tại ngay cả nô bộc đều như thế không hiểu phân tắc sao? Ở trước mặt hắn hô to gọi nhỏ, kia trước kia là sẽ bị hắn đánh chết tươi. Lão gia, việc lớn không tốt. Tây Lương Vương xuất thiên sách quân bao vây Đại Trạch, chính hướng phía nơi này đi tới đâu? Người nói cái gì? Thượng quan Khiêm bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hoàng. Thiên sách quân, đó không phải là diệt sở quốc tham lang quân chi kia kỳ binh sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn đây là muốn làm gì? Tằng Hồng cũng là đứng người lên, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Bọn hắn cái này đang thương lượng đối sách đâu? Không nghĩ tới Lữ Thiên trực tiếp là giết tới cửa. Đi, đi xem một chút. Thượng quan Khiêm nói chính là mở rộng bước chân. Nha, hai vị đều tại nơi này đâu? Ta vừa vặn tìm các ngươi có chút việc. Thượng quan Khiêm vừa mới chuẩn bị đi, Lữ Thiên đã là xuất hiện ở nơi này. Bên cạnh đi theo Tiêu Vũ bọn người. Tây Lương Vương, ngươi, cuối cùng là muốn làm gì? Vì sao mang binh vây quanh ta thượng quan đại trạch? Thượng quan Khiêm đè nén lửa giận của mình, cắn răng nghiến lợi nói. Ta muốn làm cái gì? Vậy dĩ nhiên là đến cùng các ngươi Tằng gia, thượng quan thương hội làm ăn. Ta là một cái giảng đạo lý người. Lữ Thiên cười híp mắt nhìn xem bọn hắn. Cái nụ cười này làm cho thượng quan Khiêm cùng Tằng Hồng trong lòng run lên. Đây tuyệt đối là không có chuyện tốt. Tây Lương Vương, làm ăn lại vì sao đem ta thượng quan đại trạch vây quanh? Có vấn đề gì chúng ta có thể nói ra? Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Hiện bây giờ thái tử mất tích, chúng ta nguyện ý ủng hộ ngươi. Thượng quan Khiêm bình phục tâm tình của mình, miễn cưỡng mở miệng nói. Ta Tằng gia cũng là cam nguyện ủng hộ Tây Lương Vương, giúp ngươi một tay. Tằng Hồng lập tức phụ họa nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lữ Thiên cười. Ủng hộ của các ngươi, các ngươi cảm thấy mình rất hữu dụng sao? Lữ Thiên nghiền ngẫm mà nhìn xem bọn hắn, nhếch miệng lên châm chọc nói. Ngươi, thượng quan Khiêm cùng Tằng Hồng bế tắc. Dệt hoa trên gấm loại vật này, thật là có cũng được mà không có cũng không sao. Các ngươi sau cùng giá trị chính là cuối cùng này một chuyện làm ăn. Lữ Thiên nói. Cái gì ý tứ? Thượng quan Khiêm cùng Tằng Hồng mặt lộ vẻ cảnh giác, nhưng nhìn thoáng qua Lữ Thiên bên cạnh đứng Bạch Khởi bọn người lại là tuyệt vọng. Bực này đội hình ngay cả Sơn Liêu Thành đều không thể chống cự. Bọn hắn đây tính toán là cái gì? Đem các ngươi thượng quan thương hội cùng Tằng gia danh hạ tất cả tài sản tất cả đều chuyển rời. Đến Tiêu gia, Lữ Thiên vẫn như cũ là cười híp mắt nhìn xem bọn hắn. Nghe nói Lữ Thiên lời nói, thượng quan Khiêm cùng Tằng Hồng sắc mặt đột biến, như là màu gan heo đồng dạng. Đây là muốn để Tiêu gia thôn phệ hai nhà bọn họ. Tiêu Vũ ở một bên vui tươi hớn hở mà nhìn xem, sờ lấy mình bụng lớn. Đây không có khả năng, ta tuyệt đối là sẽ không đồng ý. Thượng quan Khiêm nghiêm khắc quát lớn. Ta cũng không đồng ý. Không có cửa đâu. Tằng Hồng cũng là cự tuyệt. Những này tài sản có thể nói là bọn hắn duy nhất có thể dùng để đồ vật bảo mệnh. Nếu là nắm thật chặt những này tài sản, như vậy bọn hắn còn có thể có cơ hội sống sót. Nếu là làm mất rồi, như vậy mạng của bọn hắn cũng liền đồng dạng ném đi. Ta đây chỉ là đến thông chi các ngươi, mà không phải đến trưng cầu ý kiến của các ngươi. Lữ Thiên cười lạnh nói. Ngươi là Tây Lương Vương, chẳng lẽ muốn tại cái này Thanh Thiên Bạch Nhật làm ra nghịch loạn ứng thiên quốc luật lệ sự tình? Sao? Cái này nếu là bị Hoàng thượng biết, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Thượng quan Khiêm lãnh đạm nói, hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào Lữ Thiên. Ra ra, chấm ngoặc kép, thượng quan Hy vội vàng hấp tấp chạy tới. Vừa hay nhìn thấy thượng quan Khiêm nổi giận bộ dáng. Hy nhi, sao ngươi lại tới đây? Thượng quan Khiêm nói, ra ra, xảy ra chuyện, chấm ngoặc kép. Thượng quan Hy sắc mặt cháy bỏng mà nhìn xem thượng quan Khiêm. Liếc nhìn Lữ Thiên trong mắt tràn đầy e ngại. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.